Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 251, cần gì phải giải thích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kỳ do dự nói, nhưng ta cảm thấy những thứ này là hắn cố ý để lại cho. Chúng ta tìm thấy, quá dễ dàng. Lâm Mang cười nhận lấy hộp, lấy ra một bức thư xé mở ra xem qua rồi cười. Nói, tất nhiên là hắn cố ý rồi. Hắn chết cũng muốn hại ta một vố đấy. Những bằng chứng này thì có tội, nhưng muốn lật đổ bọn họ thì không đơn giản như vậy đâu, còn dễ bị người khác để ý tới. Chỉ có thể giết vài con sâu bé thôi. Lâm Mang lấy bạc trao cho Đường Kỳ, mang cho Lạc tướng quân đi. Cả vùng Hồ Quảng bị tàn phá nghiêm trọng, dân chúng lầm than khốn khổ, khắp nơi đều có dân tị nạn lang thang. Hy vọng triều đình sẽ cấp phát tiền, nhưng không biết phải đợi đến năm nào, tháng nấy, nếu không an ủi dân chúng tốt, kẻ xấu lại kích động, chắc chắn sẽ gây rối loạn. Có khi đám người hay phun ra rắm ở triều đình lại có cớ làm loạn nữa đấy. Lâm Mang nhíu mày hỏi, chỉ có thế thôi sao? Đại quân của Lý Văn Quý cướp bóc các phủ khắp nơi, lục soát kho bảo khố, không thể chỉ có số bạc ít ỏi này được. Đường Kỳ lắc đầu, hiện tại mới tìm được có thế. Người của chúng ta đã lục soát gần hết Tĩnh Châu Thành rồi, nhưng tiền bạc tìm thấy cực kỳ ít ỏi. Lâm Mang suy nghĩ, nhìn các bức thư trong hộp gấm, quay sang dặn, người cứ đi đi, bắt vài tên loạn quân, hỏi cho ra lẽ. Vâng, Đường Kỳ cúi chào rồi lui ra. Trong trang viên ngoại ô kinh thành, nhìn thấy bóng dáng đi tới, Vương Văn Diễn vuốt râu cười nói, Dương đại nhân lâu rồi không đến chơi. Dương Hợp Tu bước nhanh đi tới, ngồi xếp bằng xuống, Vương Văn Diễn rót một tách trà, cười nhẹ, mời, thưởng thức trà mới pha. Dương Hợp Tu cầm lên nhấp một ngụm, cười nói, trà ngon đấy, lúc đi Dương đại nhân cứ mang theo đi. Vương Văn Diễn vừa cười vừa rót thêm một tách, hỏi, nghe nói loạn Hồ Quảng đã được dẹp yên rồi phải không? Sắc mặt Dương Hợp Tu bỗng trở nên u ám, gật đầu chậm rãi. Vương Văn Diễn liếc nhìn, cười hỏi, dẹp loạn xong, hộ bộ chắc phải cấp ngân sách rồi nhỉ? Tay Dương Hợp Tu đang cầm tách trà hơi rung động, lắc đầu thở dài, hộ bộ không có tiền đâu. Chỉ có thể gom góp được 30 vạn lượng thôi. Vương Văn Diễn nhẹ nhàng đặt một quân cờ xuống, mỉm cười nhưng không nói. Gì, hộ bộ không có tiền. Vậy chỉ còn có thể nhờ Hoàng thượng xuất tiền thôi. Vương Văn Diễn chuyển đề tài, hỏi, nghe nói hôm nay trên triều đình tranh cãi ngất trời, có chuyện gì vậy? Dương Hợp Tu mỉm cười, nói nhỏ, hai vị giám quân chết, trong đó có một người là ngự sử. Vương Văn Diễn tỏ vẻ ngạc nhiên, triều đình định xử lý thế nào? Dương Hợp Tu cười cười, ý vị sâu xa nói, hôm nay Vương đại nhân sao bỗng chốc quan tâm những chuyện này thế? Vương Văn Diễn liếc nhìn, cười nói, chỉ là tò mò thôi. Dương Hợp Tu cầm một quân cờ lên, đặt xuống, cười nhẹ, chết hai vị giám quân, tất nhiên phải điều tra rõ ràng. Triều đình định cử thêm một tướng giúp việc trấn áp phản loạn Giang Tây, đồng thời đô sát viện sẽ cử người vào Hồ Quảng điều tra vụ giám quân tử vong. Vương Văn Diễn nhìn bàn cờ, thốt lên, Dương đại nhân thật là cao thủ. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, sau khi Tĩnh Châu Thành thất thủ, toàn bộ phòng tuyến của loạn quân hoàn toàn sụp đổ. Những tàn quân còn chống cự cũng lần lượt rút lui vào đất Giang Tây. Đêm khuya, sao trời lấp lánh, trong Tĩnh Châu phủ nha đèn đuốc sáng trưng. Lạc Thượng Trí ngồi chễm chệ ở vị trí chủ tòa, vẻ mặt nghiêm nghị, lo lắng. Lâm Mang ngồi bên cạnh, thong thả uống trà, thần sắc bình tĩnh. Lạc Thượng Trí nhíu mày, hỏi, Lâm huynh đệ, người thật sự chẳng lo lắng gì sao? Lâm Mang liếc nhìn, cười nhẹ, chẳng qua triều đình lại cử thêm một phó tướng mà thôi. Lo lắng gì chứ? Lạc Thượng Trí nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, lắc đầu. Người tới không? Phải Thiện đâu? Lúc này tình hình rất tốt, bỗng nhiên lại cử thêm một tướng, rõ ràng là muốn tước binh quyền của ta. Lúc này là thời cơ tốt để thừa thắng truy kích. Nếu hậu phương lại loạn, át sẽ ảnh hưởng kế hoạch dẹp loạn giang tây. Lâm Mang hỏi, người tới có bản lĩnh thật sự không? Lạc Thượng Trí không chút khách khí cười khẩy, có cái khỉ gì đâu, chỉ là người vô tích sự mà thôi. Tướng tài đáng kể thì chỉ vài người, còn Trịnh Chương này thì chỉ giỏi mưu, chính, binh pháp thì mù tịt. Dĩ nhiên, so với loạn quân thì vẫn hơn một chút. Những tướng tài như Lạc Thượng Trí hoàn toàn coi thường những kẻ nhờ cha ông mà được hưởng phú quý. Lâm Mang chậm rãi đặt cốc trà xuống, bình tĩnh nói, vậy thì để hắn chết dọc đường, mọi chuyện sẽ được giải quyết xong. Gì cơ? Lạc Thượng Trí sững sờ trợn tròn mắt, ý Lâm Mang muốn nói gì thì hắn hiểu rõ, nhưng cũng quá liều lĩnh rồi chứ. Lạc Thượng Trí vội khuyên, Lâm huynh đệ, vừa mới chết hai vị giám quân, nếu còn chết thêm một vị nữa, tại hạ sẽ không giải thích được đâu. Giải thích? Lâm Mang lơ đãng nói, cần gì phải giải thích. Cách Chương.